One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, Manseri công chúa. Manseri công chúa, Doflamingo sững sờ, chợt chau mày, ngươi là từ đâu nghe được tin tức này? Manseri công chúa dĩ nhiên không phải Dressrosa công chúa. Đương nhiệm quốc vương Doflamingo không có dòng dõi. Tiền nhiệm quốc vương King Riku đâu, mặc dù có hai vị công chúa nhưng là cũng không có gọi Manseri. Manseri Kobitojoku công chúa. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, nàng là hệ Paramecer Chiyu no Mi năng lực giả. Có được không tầm thường chữa trị năng lực. Tại trong chiến đấu sức cùng lực kiệt chiến sĩ chỉ cần một giọt nước mắt liền có thể trong nháy mắt phục sinh. Thông qua tiêu hao sinh mệnh lực đến cực hạn phát động năng lực lời nói. Gãy chi trùng sinh cũng không phải khó khăn gì sự tình. Tuyệt đối là chiến lược binh khí cấp cường hãn năng lực. Reinhardt đương nhiên rất muốn. Nhưng là vấn đề ở chỗ. Hắn muốn. Doflamingo không muốn cho. Doflamingo không phải người ngu. Đối với Manseri năng lực cũng vô cùng coi trọng. Ta cũng không nhớ kỹ có nói qua cho ngươi tin tức này. Doflamingo ngưng trọng nói. Reinhardt bình tĩnh nói. Lần trước tới Dressrosa thời điểm. Gặp được một cái tiểu nhân tộc. Từ trong miệng của hắn biết được Chiyu no Mi năng lực giả tồn tại. Cát, thật đúng là làm cho người phiền muộn. Doflamingo phiền não hướng thành ghế bên trên khẽ nghiêng. Buông xuống trong tay dao nĩa. Ren, chúng ta là bằng hữu. Bình thường tới nói ta sẽ giúp ngươi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Chiyu no Mi là không đồng dạng. Nó quá chân quý. Doflamingo đang muốn nói như vậy. Reinhardt trực tiếp lên tiếng đánh gãy hắn. Chớ nóng vội cự tuyệt Dofla. Ta sẽ cho ngươi mở ra một cái ngươi không cách nào cự tuyệt điều kiện. À, Doflamingo tới điểm hứng thú. Mở miệng cười. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Hắn có chút hiếu kỳ. Reinhardt đến cùng có thể mở ra điều kiện ra sao đến để hắn từ bỏ Chiyu no Mi chân quý như. Vậy năng lực. Một cái tình báo. Reinhardt dựng thẳng lên một ngón tay. Cái gì tình báo? Doflamingo thoải mái nhàn nhã nói. Không chút phật lòng dáng vẻ. Hắn cũng không cảm thấy Reinhardt có thể xuất ra cái gì để hắn không cách nào cự tuyệt tình báo đến. Ulysses gia tộc mạng lưới tình báo vẫn còn so sánh không lên bọn hắn Don Quixote gia tộc đâu. Nhìn Doflamingo dáng vẻ Reinhardt liền biết ra hỏa này suy nghĩ cái gì. Hắn nhẹ nhàng cười cười. Tình báo này là ốp ốp no Mi năng lực giả tung tích. Cái gì? Doflamingo trong nháy mắt ngồi ngay ngắn. Trong nháy mắt nhảy tới Reinhardt trước mặt. Ngồi xổm trên bàn. Bàn ăn bộ đồ ăn bị hắn đá cái thất linh bát lạc. Ren, ngươi là chăm chú sao? Reinhardt nhướng mày. Dofla, quá kích động. Tin tức này còn chưa tới để ngươi thất thố như vậy tình trạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Doflamingo sững sờ, cúi đầu liền thấy Reinhardt bên người ngơ ngác nhìn hắn pudding. Không khỏi mặt mo đỏ ửng, từ trên mặt bàn nhảy xuống tới, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Tốt Aren, ta thừa nhận, nếu như ngươi tình báo này là thật lời nói, ta hoàn toàn chính xác không cách nào cự tuyệt. Hắn đương nhiên không cách nào cự tuyệt. Ốp ốp no Mi đối với Doflamingo mà nói vô cùng trọng yếu. Quan hệ đến thiên long nhân quốc bảo. Nhiều năm trước kia Doflamingo ngay tại truy cầu ốp ốp no Mi. Nhưng là thất bại. Cái này một cái là nội tâm của hắn một cây gai. Mà bây giờ, cây gai này có rút ra cơ hội. Reinhardt nhếch miệng lên. Hắn đương nhiên biết Doflamingo đối ốp ốp no Mi có bao nhiêu khát vọng. Bất quá dùng ốp ốp no Mi tin tức đổi lấy một cái Chiyu no Mi năng lực giả thật có lời sao? Chiyu no Mi nhiều lắm là chỉ là chữa trị. Nhưng là ốp ốp no Mi khai phát đến cực hạn về sau thế nhưng là có thể thi triển bất tử thủ thuật. Reinhardt cũng suy nghĩ qua vấn đề này. Cho ra kết luận là. Đương nhiên có lời. Tả hữu bất quá chỉ là một tin tức. Reinhardt căn bản không cần bỏ ra cái giá gì. Dù cho Doflamingo đem lo bắt trở về, Cự ly này tiểu tử đem ốp ốp no mi khai phát đến đủ để thi triển bất tử thủ thuật, trình độ cũng còn kém xa lắm. Reinhardt có đầy đủ thời gian trên con đường này để Dofla dã vọng ra chút vấn đề nhỏ. Doflamingo chân thành nói, tới đi, nói cho ta biết đi. Chỉ cần tình báo là thật, Manseri công chúa giao cho ngươi cũng không thành vấn đề. Rất tốt, nếu như vậy, Chiyu no Mi liền lấy tới tay. Reinhardt mỉm cười nói, tại Bắc Hải, có một hòn đảo gọi Xoa Lâu Đảo. Ốp ốp no Mi năng lực giả chỉ ít từng tại nơi đó sinh hoạt qua. Đã từng, Doflamingo cau mày, có ý tứ gì? Ý tứ chính là ta không cách nào xác định hắn có hay không ra biển. Reinhardt đương nhiên không biết lo lúc này có hay không ra biển. Dù sao Robin hắn còn muốn lớn hơn một tuổi. Lúc này đã 21 tuổi. Nhưng là dù cho ra biển cũng không quan hệ. Lấy Dong Quixote gia tộc tại Bắc Hải mạng lưới tình báo. Muốn đem bọn hắn tìm ra dễ như trở bàn tay. Bọn hắn băng hải tặc gọi hát băng hải tặc. Ốp ốp no mi năng lực giả cũng chính là băng hải tặc thuyền trưởng danh tự là Trafalgar. Lo, người nói lo. Doflamingo kinh ngạc nói, uy, đột nhiên nghe được tên quen thuộc a. Lo tiểu tử kia, Chebon cũng khó có thể tin nói, tiểu tử kia còn chưa có chết sao? Reinhardt đại nhân, ngài xác định ngươi không có nói sai sao? Diamante cũng nghi ngờ nói, phất, thì ra là thế. Doflamingo đột nhiên phá lên cười. Cười cái chán gân xanh bạo chán. Ta nói là cái gì ốp ốp no mi mất tích. Nguyên lai là dạng này. Rosinante, là ngươi đem ốp ốp no mi cho lo. Mới khiến cho cái kia sớm đáng chết rơi tiểu quỷ sống tiếp được đúng không? Hết thảy đều nghĩ thông rồi. Nguyên lai là dạng này. Doflamingo thu liễm tiếu dung. Đối Chebon nói. Chebon, đem Bắc Hải mạng lưới tình báo phát động bắt đầu. Đem cái kia không ngoan hài tử tìm ra. Giao cho ta Adolfla. Chebon cũng nổi giận đùng đùng. Cái kia phản bội gia tộc hỗn đản. Lão tử không tha cho hắn. Doflamingo do dự một chút. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác. Diamante, đi đem Manseri công chúa mang tới đi. Đến khi thực hiện lời hứa. Reinhardt nhíu lông mày. Không đi xác định một cái tình báo của ta thật giả liền đem công chúa cho ta không? Uy, Ren, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Doflamingo thấp giọng cười, ta đương nhiên tin tưởng bằng hữu của ta. Hảo bằng hữu, Reinhardt thích hắn bằng hữu. Rất nhanh, Diamante ôm một cái nho nhỏ nữ hài đi tới Reinhardt trước mặt. Thân cao bất quá khoảng 20 cm. Mái tóc màu vàng óng chảy trở thành song đuôi ngựa, chóp mũi nhọn giống như là đao nhỏ, trên mặt viết đầy vẻ mặt sợ hãi. Ta mới không sợ các ngươi. Công chúa điện hạ khóe mắt treo nước mắt, sợ hãi rụt rè như thế lên tiếng. Thật đáng yêu, Reinhardt cười từ Diamante trong tay đem công chúa nhận lấy, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của nàng. Về sau xin nhiều chỉ giáo, công chúa điện hạ, ấy. Ngươi là người xấu sao? Tiểu công chúa rụt rè nói. Không phải à, ấy. Không phải sao? Thật sự là quá tốt. Công chúa điện hạ tinh thần lập tức chấn phấn. Tiểu nhân tộc, phi thường không quen ứng phó hoang ngôn dáng vẻ. Ánh sáng trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.